Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền đường phủ, trên tường thành, ngà gáy báo sáng, sương sớm mờ ảo. Trần Tam Thạch luyện tập thương pháp đã sớm lô hỏa thuần thanh, thi triển hỏa hành hô hấp pháp phối hợp với tộc công đặc thù, không ngừng điều động linh khí trong cơ thể tiến hành vận chuyển chu thiên phức tạp, tẩy luyện nhục thân, đồng thời không ngừng uẩn dưỡng thần khám trong cơ thể. Ở vị trí bụng trên bên phải của gã, có linh quang lấp lánh, đầu tiên là màu xanh, sau đó là màu vàng, tiếp theo là màu xanh lục, cho đến cuối cùng dung hợp thành huyền quang ba màu, chói mắt rực rỡ, một thần khám, theo đó thức tỉnh. Đàm Thần, tên Đức Long Câu, tự đạo phóng, dài 2 tấc 6 phân, khoác y phục xanh vàng lục. Công pháp, Long Kinh chân lực sơ kỳ. Tiến độ, 314/500. Trung bộ bát cảnh thần khai mở 5. Thu hồi trường thương. Trần Tam Thạch tiếp theo lại bắt đầu tu luyện pháp thuật. Thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai, nhị giai. Tiến độ, năm 1583/2000. Pháp thuật, Hậu Thổ Quyết, tinh thông. Tiến độ, 798/1000. Kỹ nghệ, bắn cung, viên mãn phá hạn tam giai. Tiến độ, năm 1811/2000. Những pháp thuật này, cơ bản cũng đều sắp đột phá. Cuối cùng, chính là chiến lợi phẩm của trận chiến tiền đường phủ. Đồ vật của Tào Vanh, Lăng Vân, Lý Hà cùng đạo huyền tán nhân, toàn bộ đều bị gã thu vào trong túi. Một thanh vô phong khoát đao, một thanh nguyễn kiếm, một thanh kiếm, cộng thêm đồ giải trận pháp nhất giai của đạo huyền tán nhân. Có thể coi là thu hoạch lớn nhất lần này. Những trận pháp nhất giai này, có kim quang trận dùng để phòng ngự, trước kia từng dùng ở Xuân Thu Phủ, biến thành chỉ trở nên vững chắc như tường đồng vách sắt, có điện lao trận, có thể vây khốn địch nhân khóa tướng, còn có một đạo mê ảnh trận. Về phần cửu cung bát quái trận, thì là bàn cờ vỡ nát, cũng không tìm được phương pháp chế tạo tương ứng, có lẽ cũng là đạo huyền ở tu tiên giới từ tông môn hoặc người nào đó mà có, không phải là tự mình chế tạo. Nói tóm lại, mấy đạo trận pháp này tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Giữ vững ý tưởng kỹ nhiều không đè thân, Trần Tam Thạch trong lúc tu luyện cũng sẽ lấy ra nghiên cứu, dù sao tu luyện trận pháp cũng có thể tăng cường thần thức, lại thêm luyện đan, vẽ bùa, lẫn nhau cũng có hiệu quả tương phụ tương thành. Đặc biệt là vẽ bùa và trận pháp, trong đó có không ít điểm tương thông. Kỹ nghệ, trận pháp chưa nhập môn. Tiến độ 82/100. Hiệu dụng, tạm không. Trần Tam Thạch sách trường thương trở lại trong quân doanh. Tham kiến đại soái. Vừa mới điểm mão xong. Các lộ tướng lĩnh đều tụ tập ở đây, chờ đợi chu hoạch phương hướng tiếp theo của Bắc Lương quân. Trần Tam Thạch không nói nhảm, đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, sau đó liền ý bảo Hứa Văn Tài có thể bắt đầu. Chư vị tướng quân. Hứa Văn Tài dùng quạt lông chỉ vào địa đồ, sau tiền đường phủ, Bắc Lương quân chúng ta coi như chiếm cứ 3 thành khu vực Trung Nguyên, vấn đề lương thảo tiếp tế phía sau cũng được giải quyết. Triều đình thì là ở vùng cái thủy tập trung lượng lớn binh mã, theo tình báo đáng tin cậy, số lượng chỉ sợ sẽ có 100 vạn, trong đó lại có không ít tiên sư cao cảnh giới đến trợ trận. Nhưng đây cũng sẽ là trận quyết chiến cuối cùng của chúng ta. Chỉ cần có thể thắng trận chiến này, phía trước liền không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta, binh phong của Bắc Lương quân ta sẽ trực chỉ kinh thành Trường An, định đỉnh thiên hạ. Nhưng trước đó, chúng ta còn cần giải quyết một số vấn đề. Theo yêu cầu của đại soái, chúng ta nhất định phải trong vòng hơn 1 năm tới triển khai quyết chiến. Nhưng nếu tiếp tục nam hạ, giữa đường vẫn có không ít quan ải trở ngại, binh mã các châu phủ này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cho nên thật sự đánh lên, chỉ sợ sẽ lãng phí lượng lớn thời gian, đối với ổn định phía sau, cũng sẽ tạo thành đủ loại phiền toái. Phương pháp tốt nhất, vẫn là nghĩ cách trực tiếp chiêu hàng bọn hắn. Cho nên, từ hôm nay trở đi, chư vị tướng quân liền chia binh làm 8 đường, trước đánh hạ một số thành trì tương đối dễ công phá để thị uy, thử xem có thể khiến những người còn lại tỉnh ngộ, bỏ tối theo sáng hay không. Theo lời Hứa Văn Tài nói mà làm. Trần Tam Thạch hạ đạt soái lệnh. Đại Thịnh triều cương vực rộng lớn, những châu phủ này lại rải rác, phạm vi bao phủ thực sự quá rộng, gã không thể đích thân dẫn binh từng cái đánh hạ, như vậy lãng phí thời gian không nói, còn sẽ cực kỳ lãng phí lương thảo và quân nhu. Cho dù là phóng tầm mắt cả thiên hạ, chinh chiến liên miên, lương thảo cũng là chân quý vô cùng. Cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là khuyên hàng. Mà tướng lĩnh mệnh, Tề Thành rất nhanh liền giúp đỡ làm ra bố trí càng thêm tường tận, các tướng quân lĩnh nhiệm vụ của mình xong, liền lần lượt rời khỏi tiền đường phủ. Đại nhân, đợi đến khi mọi người đi hết, Hứa Văn Tài tiến đến gần nói, Tấn Vương ở Ngọc Lục Châu, gần đây thừa dịp thế thắng lớn của Bắc Lương quân chúng ta, thế lực lại khuất trương không ít, nay tỏa ủng 5 châu, có 15 vạn binh, cũng có thể xưng là binh cường mã tráng. Bọn hắn hôm nay sáng sớm đưa tin, nói hy vọng tiếp theo có thể cùng chúng ta hợp binh một chỗ, sau đó cùng nhau nam hạ thảo phạt đại quân triều đình. Hợp binh một chỗ? Trần Tam Thạch vừa xử lý công văn, vừa nói, ngươi thấy thế nào? Chúng ta nếu muốn mau chóng nam hạ, chỉ sợ không thể không đồng ý hợp binh với bọn hắn, bởi vì Hứa Văn Tài từ trong tay áo lấy ra một phong thư, Tấn Vương chuẩn bị xưng đế. Sau khi kế thừa đại thống, trên đường nam hạ rất nhiều châu phủ sẽ cảm thấy là nội loạn của Tào gia, Bất luận ai thắng vẫn là Giang Sơn đại thịnh, nhất định sẽ không chống cự quá nhiều, thậm chí có thể trông gió mà hàng. Lại thêm triều đình dù sao vẫn còn 100 vạn đại quân, tiếp theo còn có rất nhiều nơi dùng đến bọn hắn. Có thể trước tiên đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Đương nhiên, làm như vậy cũng có một cái tệ hại. Chính là trên danh nghĩa, Bắc Lương ta vẫn là thần tử của đại thịnh. Điểm này, Trần Tam Thạch tự nhiên rõ ràng. Nhưng đây là dương mưu của đối phương. Không lợi dụng danh hiệu của Tấn Vương, liền phải kéo dài rằng co không ngừng. Trần Tam Thạch sở dĩ không muốn kéo dài, lo lắng hoàng đế trúc cơ chỉ là một trong những nguyên nhân. Chủ yếu nhất, vẫn là tổ mạch Hàm Sơn. Tổ mạch thức tỉnh, không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng Trần Tam Thạch không xác định, tu sĩ Thiên Thủy Châu có biện pháp gì hay không, thông qua tổ mạch ồ ạt tràn vào, một khi bọn hắn làm như vậy, chính là phiền toái lớn hơn, sẽ uy hiếp đến an toàn của tất cả mọi người. Bao gồm Tấn Vương bọn hắn phía sau Tầm Tiên Lâu cùng Quy Nguyên Môn, cũng đều là những tồn tại cần đề phòng. Không ngoài dự liệu, đám người Hứa Văn Tài phái đi chiêu hàng, phần lớn đều tay trắng trở về, rất nhiều thủ tướng, thậm chí văn quan trong thành, đều không chịu cúi đầu quy thuận, đại thịnh có trung thần, không chịu hàng trần, cho dù là văn quan, đối với việc ổn định hậu phương đều là một khâu mấu chốt. Bởi vậy, hợp binh liền trở thành sách lược tốt nhất. Long Khánh năm thứ 77, tháng 7, đại quân Bắc Lương cùng Tân Đình của Tấn Vương hợp binh một chỗ. Cùng năm, tháng 8, Tấn Vương Tào Hoán cầm chiếu thư tức vị giả, tại Tử Vi Sơn, Lăng Châu vừa thu phục không lâu cử hành đại điển phong thiện. Tế Thiên Cao Tổ, đăng cơ xưng đế, kiến nguyên, chính thống, là chính thống nguyên niên. Chấm Mông Thiên Hữu, thừa hoàng tổ đại nghiệp, kế thiên địa chính thống, nay đăng cơ vi đế, thuận thiên mệnh nhi trị, lý tứ phương vô nhất thống. Chấm Thâm Chi Trị Quốc An Bang chi trách, tất dĩ nhân đức vi hoài, lệ tinh đồ trị, quảng khai ngôn lộ, hoài nhu viễn nhân, nạp hiền đạt sĩ, lực cầu bách tính an khang, thiên hạ thái bình. Phàm ngã thần dân, thiên hạ lê dân, an phận thủ kỳ, cần vô canh chức, hưu dưỡng sinh tức, đại quốc thái dân an, ngũ cốc phong đăng chi thời, chấm đương giữ nhĩ đảng cộng khánh thăng bình tình thế. Phàm là thần dân của ta lê dân thiên hạ, hãy an phận thủ thường, chăm chỉ cày cấy dệt vải, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến khi quốc thái dân an, mùa màng bội thu, chấm sẽ cùng các ngươi chung hưởng thái bình tình thế. Thiên hạ đại loạn, trên Tử Vi Sơn phía đông, cử hành một trận đại điển phong tiện to lớn. Cuối cùng, trong Dưỡng Tâm Điện, tiến hành lần triều hội đầu tiên của tân triều. Nội dung của lần triều hội này chủ yếu là tiến hành bổ nhiệm các quan viên. Tào Hoán một thân long bào ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Bên cạnh hắn, một tên thái giám cao giọng tuyên đọc quan viên của tân triều. Minh Thanh Phong, nhậm nội các thủ phụ, kiêm chức binh bộ thượng thư. Phòng Thanh Vân, nhậm Văn Hoa Điện đại học sĩ, gia phong sở quốc công, kiêm nhiệm nội các thư phụ, đô sát viện tả đô ngự sử, tạm nhậm tuần phù Ngọc Lục Châu, giám sát chư quân sự. Giản Sư Truyện, nhậm Kiến Cực Điện đại học sĩ, kiêm nhiệm chức hộ bộ thượng thư. Từ nội các đến cầm y vệ, thậm chí ngay cả tư lễ giám đều được chính thức bổ nhiệm trong ngày, có thể nói là cơ cấu hoàn thiện, hiển nhiên chu bị đã không phải một ngày hai ngày, cuối cùng chính là tuyên nhiệm Bạch Bào. Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch, vô nguy nan chi trung hưởng ứng bệ hạ khởi binh, thực nãi trung lương đại thịnh, cột trụ Giang Sơn xã tắc. Đặc thừa, nhậm đốc sư phủ đốc sư, đô đốc thập nhị châu trung ngoại chư quân sự, chi giả hoàng thừa, gia thái sư, lục thượng thư sự, quan bái đặc tiến quang lộc đại phu, sở hữu quan tước thế tập võng thế. Đặc biệt, nhậm chức đốc sư phủ đốc sư, lần chiến sự này, đô đốc quân sự trong ngoài 12 châu, cầm cờ mao vàng, phong thái sư, coi sóc việc thượng thư, quan phong đặc tiến quang lộc đại phu, mọi tước vị đều được thế tập. Lánh, đặc từ kiêm lý thượng điện, nhập triều bất xu, tàn bái bất danh, phong địa lương châu, thực ấp vạn hộ. Ngoài ra, đặc biệt ban cho kiếm mang giày lên điện, vào triều không cần bước nhanh, xưng hô không gọi tên, đất phong lương châu, thực ấp vạn hộ. Tại đại thịnh triều, thái sư là đứng đầu tam công, theo lệ pháp, coi như là hoàng đế cũng phải lễ nhượng ba phần. Đặt ở dĩ vãng, trên cơ bản đều là lão thần đã ẩn lui triều đình mới có thể được ra phong này. Nhưng giờ này khắc này, lại xuất hiện trên người một thanh niên 25 tuổi. Không chỉ có như thế, còn đô đốc thập nhị châu trung ngoại chưa quân sự, mặc dù chỉ là thời chiến, nhưng trên cơ bản cũng tương đương với tiết chế thiên hạ binh mã, đây là quyền lực cỡ nào? Giả hoàng, giả Việt, giả tiết Việt. Chính là đại thịnh triều đối với quyền lực thả ra, trong đó lấy giả hoàng cao quý nhất, không chỉ có thể tùy ý chém giết tướng sĩ phạm vào quân lệnh, thời khắc tất yếu cũng có thể tùy cơ ứng biến, thay đổi an bài chiến lược, cơ hồ tương đương với quân chủ. Cuối cùng, kiếm lý thượng điện, nhập triều bất xu, tàn bái bất danh, mang kiếm và giày lên điện, vào triều không cần vội vã, không cần hô tên khi xưng tụng càng là thù vinh trước nay chưa từng có của đại thịnh triều, nhất là cảnh giới hiện nay của Trần Tam Thạch, nếu bỏ qua tu sĩ Thiên Thủy Châu không tính, có thể nói là võ đạo đương thời. Đệ nhất nhân, không chỉ không thiết phòng với hắn, ngược lại, kiếm lý thượng điện có thể nói là tín nhiệm hắn đến cực hạn. Nhưng mà, đây còn chưa hết. Sau khi tuyên đọc xong đối với văn võ bá quan bổ nhiệm, thái giám lại cầm lấy một đạo quyền trục khác. Lánh, ngoài ra, kiến Trần gia tông miếu, lập xã tắc, truy phong Trần gia tiên tổ. Tự thử dĩ hậu, Trần gia thế đại vi ngã đại thịnh triều Chu Tiên thần tướng. Lập tông miếu Trần gia, dựng xã tắc, truy phong tiên tổ Trần gia. Từ nay về sau, Trần gia đời đời là Chu Tiên thần tướng của đại thịnh ta. khai tông miếu, truy phong tiên tổ. Đây mới là chân chính. Vị cực nhân thần, quyền cao tột bậc. Điều này có ý vị gì? Từ nay về sau, Trần gia chính là gia tộc tôn quý chỉ đứng sau Tào gia trong thiên hạ này. Nói khó nghe một chút. Nếu là lại đem những thứ càng cao hơn như gia cửu tích, chỉ thiên tử kiếm, thừa thiên tử kim loan tọa giá, thăng thiên tử tinh kỳ, ban chín vật quý cầm kiếm thiên tử, ngồi xe loan giá thiên tử, dương cờ thiên tử thêm vào, quả thực liền tương đương với phụ hoàng đế. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan không khỏi trợn mắt há mồm. Bọn hắn một phương diện sợ hãi Trần Tam Thạch tuổi còn trẻ đã quyền cao chức trọng, một phương diện khác thì cảm khái chính thống hoàng đế bệ hạ tín nhiệm bạch bào. Thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Trần Tam Thạch đứng thẳng tắp ở phía trước nhất, nhẹ nhàng chắp tay. Ha ha, ái khanh không cần đa lễ. Chính thống hoàng đế Tào Hoán mở miệng nói, chấm nghe nói ngươi cùng thập nhị đệ của chấm là kết nghĩa huynh đệ, vậy tương đương với ngươi cùng chấm cũng là huynh đệ, chấm lại lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngày sau khanh không chê, có thể gọi chấm một tiếng huynh trường. Nhìn khắp thanh sử 2000 năm, đã từng có đại ngụy triều, thuận đế, nhận thác cô chi thần, phùng thánh văn, là á phụ, nhất thống tứ quốc, khai sáng đại ngụy thịnh thế, cũng có tiền yến triều, minh đế, cả đời đối với, dịch minh ba, hành lễ sư tôn. Cũng có khai quốc công thần đại tấn triều, Cam Vũ, bởi vì nhiều lần khuyên can, anh tông hoàng đế, hoang dâm vô độ không có kết quả, liền đem hắn đuổi ra khỏi triều đình, lưu đày đến nơi hẻo lánh, tự mình nắm giữ triều chính, nhưng đợi đến khi, anh tông hoàng đế, hối cải, lại đem hắn đón trở về, hoàn trả đại quyền, mà, anh tông hoàng đế cũng không ghi hận đối phương. Ngược lại tại vãn niên của hắn hậu đãi có thừa, sau khi chết càng là hành lễ đế vương hầu táng. Càng có phụ chính đại thần đại tùy triều, Hoắc Khoát, Phế Bỏ, Sung Đế, Hôn Dung, Lập, Hoàn Đế, Trung Hưng đại tùy, quân thần hai người cũng bình an vô sự, tôn kính lẫn nhau. Từng đôi quân thần này đều tín nhiệm lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thành tựu giai thoại thiên cổ. Hôm nay, chính thống hoàng đế đại thịnh triều Tào Hoán, lại trước mặt văn võ bá quan, nói ra lời, Tào gia cùng Trần gia là kết nghĩa huynh đệ, rõ ràng là muốn lại sáng tạo ra một đoạn cố sự quân thần lưu danh thiên cổ. Thần, tuyệt đối không dám vượt. Trần Tam Thạch nói như thế, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng đối phương có ý gì. Mà kết nghĩa, với Tào Chi, trên thực tế cũng căn bản không tồn tại. Lúc trước ở Thái Hồ Phủ, Tào Chi đến cửa dập đầu liền bái, căn bản không cho cơ hội cự tuyệt. Trước mắt cũng giống vậy. Lời của hắn còn chưa dứt, liền nghe Tào Hoán nói, ái khanh không cần câu nệ, chấm tuyệt đối không phải nói đùa. Lần này nếu không có ái khanh ở Bắc Lương khởi binh hưởng ứng chấm, chỉ sợ Giang Sơn đại thịnh triều liền phải hủy trong tay Nghiêm Đảng. Nhìn khắp trên dưới triều đình này, không có ai đáng giá chấm tín nhiệm hơn ái khanh. Chấm hôm nay liền trước mặt văn võ cả triều, lưu lại một đạo ý chỉ. Chư vị ái khanh, đều nghe, ghi nhớ kỹ trong lòng, nhất định tuân chỉ hành sự. Chấm băng hà về sau, hậu đại hoàng đế đại thịnh triều ta nếu xuất hiện hạng người hôn dung vô đức, Bắc Lương vương Trần Tam Thạch, có thể tùy thời làm việc Cam Vũ Hoắc Khoát danh chính ngôn thuận. Làm việc Cam Vũ Hoắc Khoát. Ngắn ngủi 3-2 câu, liền trước mặt người trong thiên hạ, cho Trần Tam Thạch buộc lên mỹ danh thiên cổ trung thần. Sau đó, cũng không cho bất luận cơ hội cự tuyệt nào, chính thống hoàng đế Tào Hoán liền nói, triều đình mới lập, còn có rất nhiều công việc cần chư vị ái khanh vất vả, mong rằng ái khanh cùng chấm đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cứu vãn Giang Sơn xã tắc này. Hôm nay triều hội kết thúc ở đây, Trần ái khanh, Minh ái khanh, các ngươi trong khoảng thời gian này, có thể thương nghị kỹ càng một chút chiến sự kế tiếp, chờ đến khi hết thảy chuẩn bị hoàn tất, liền bắt đầu đại kế nam chinh. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Từ Lễ giám trưởng ấn thái giám cao giọng nói, thoái triều. Triều hội kết thúc, văn võ bá quan đều không có tan đi, mà nhao nhao tiến lên chúc mừng hoặc là mời bạch bào. Trần đại nhân, bây giờ thật có thể nói là giường cột của đại thịnh triều ta. Đúng vậy à, định đỉnh Giang Sơn, liền phải dựa vào Trần đại nhân. Trần đại nhân hôm nay có thời gian không, không biết có thể nể mặt, tới phủ thượng tụ họp. Quân vụ bận rộn, không thể phụng bồi. Trần Tam Thạch nhất nhất cự tuyệt, sau đó rời khỏi đại điện. Sau khi tân triều kiến lập, quan viên triều đình chủ yếu do hai bộ phận tạo thành. Một bộ phận là quan viên kinh thành cùng quan viên các nơi chạy trốn theo Tấn Vương Tào Hoán lúc trước. Một bộ phận khác chính là thế gia cùng tông môn các châu phủ. Sau khi thiên hạ đại loạn lần này, thế gia tông môn lập tức lại nổi lên mặt nước, hơn nữa thể hiện ra nội tình kinh người, tỷ như lương thảo, binh mã, thậm chí là võ giả cảnh giới cao, đều vượt xa ghi chép trong hồ sơ triều đình. Thật có thể nói là hoàng đế nước chảy, thế gia sắt thép. Nếu lần này Tấn Vương hoặc là nói, chính thống hoàng đế thật có thể ngồi vững Giang Sơn, vậy triều đình có khả năng lớn sẽ trở lại lúc ban đầu đại thịnh triều lập quốc, tình huống tông môn thế gia khó bỏ. Nhưng những này đều là chuyện sau này. Chuyện trọng yếu trước mắt vẫn là làm sao đánh thắng trận chiến tiếp theo. Lực lượng của bọn hắn còn đang chỉnh hợp, mà triều đình thì có sẵn, sau khi từ bỏ khu vực Đông, Nam, trong tay vẫn còn có 100 vạn hùng binh, lại thêm tu sĩ Thiên Thủy Châu không ngừng tiến vào Thần Châu, còn có tộc nhân Võ Tu Lăng Vân ở tổ mạch Bộ Sơn, rất có thể cũng sẽ đến tham dự trận đại quyết chiến này. Nói tóm lại, vẫn là một trận chiến khó khăn. Sau khi trở về, Trần Tam Thạch còn phải chu hoạch kỹ càng một chút binh lực, lương thảo, lộ tuyến tiến quân của mình, tình huống có thể phát sinh, lại thêm tu luyện, mỗi ngày cơ hồ đều liên tục, không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào. Dưỡng Tâm Điện. Chính thống hoàng đế Tào Hoán sau khi bãi triều đi vào hậu điện, nhìn Yên Vương Tào Chi, hai tay chắp sau lưng, cảm khái nói, thập nhị đệ, chấm thế nhưng là nghe theo ý kiến của ngươi, đem tất cả những gì có thể cho đều cho Trần Tam Thạch. Hiện tại, chỉ thiếu để hắn ngồi bên cạnh long y của chấm. Bệ hạ của ta. Tào Chi không cho là đúng nói, một nửa binh mã của chúng ta ở trong tay hắn, nếu không tôn trọng đầy đủ, hắn dựa vào cái gì chịu xưng thần với chúng ta? Có thể. Chính thống hoàng đế Tào Hoán nhíu mày nói, chẳng lẽ thập nhị đệ ngươi không lo lắng, sau khi thành tựu đại nghiệp, bản thân Trần Tam Thạch thực lực cực cao, lại nắm giữ hơn 10 vạn thiết kỵ, hắn sẽ ủng binh tự lập sao? Người và dã thu giống nhau, cho ăn no, cũng liền không có tâm tư khác, mà hôm nay bệ hạ lấy Cam Vũ Hoắc Khoát so sánh với hắn, đã đem hắn cùng đại nghĩa buộc lại, tương lai nếu mưu nghịch, thực sự là thiên hạ không thể dung. Tào Chi sâu kín nói, huống chi, bệ hạ đừng thật coi Quy Nguyên Môn là bài trí, Quang Âm đứng ở bên phụ hoàng, cũng đứng ở bên chúng ta, duy chỉ không đứng ở bên Trần Tam Thạch. Được rồi. Tào Hoán có chút suy nghĩ gật đầu, ta sẽ đem phong thưởng hôm nay đối với Trần Tam Thạch truyền khắp thiên hạ, để tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, đại thịnh triều ta đối với hắn ân trọng như sơn. Cuối tháng 8, tân triều truyền khắp thiên hạ. Thế nhân đều biết, Tào gia tân đế nhân nghĩa, lấy lễ huynh đệ hậu đãi Bạch Bào, không chỉ khi còn sống đã định là thác cô đại thần, thậm chí cho quyền lực như Cam Vũ, Hoắc Khoát, quả thực có thể nói là coi như người một nhà, cho đãi ngộ nhân thần ngàn năm chưa từng có. Đầu tháng 9, ngay sau khi tân triều xác lập không lâu, triều đình cử binh Tây Chinh Nam Hạ, quả nhiên hết thảy thuận lợi, trừ bỏ mấy châu phủ ngoan cố chống cự, trên cơ bản đều trông gió mà hàng. Nửa giang sơn, thu vào trong túi. Ngọc Lục Châu, U Lan Phủ. Nơi này tạm thời làm đô thành của tân triều, các phương diện đều tiến vào chủ bị cuối cùng. Ngọa Long Phượng Sồ, tạm thời tụ họp ở đây. Ngọa Long, Gia Cát Lược, Phượng Sồ, Bàng Thống. Phòng tiên sinh. Hứa Văn Tài thay đổi tác phong ngày xưa bất kể đi đến nơi nào đều nhất định phải ngồi xe ngựa, xe đẩy, cầm quạt lông nhanh chân tiến lên, đi vào trước mặt chắp tay thi lễ, đã lâu không gặp. Khụ khụ khụ. Phòng Thanh Vân vốn mỉm cười tương nghênh, kết quả vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền kịch liệt ho khan, thẳng đến khi nôn ra một ngụm máu đen ứ đọng, mới bình phục lại. Phòng tiên sinh. Hứa Văn Tài vội vàng tiến lên, tìm một khối khăn tay đưa đến trong tay đối phương, mới mấy năm không gặp, thân thể Phòng tiên sinh sao lại thành ra bộ dáng này? Bệnh cũ. Phòng Thanh Vân một lúc lâu sau mới hòa hoãn lại, hư nhược nói, trước kia chỉ là gượng chống thôi. Sớm đã như đèn tàn trước gió. Sao có thể như vậy? Hứa Văn Tài nói, ta lập tức đi tìm đại nhân bây giờ cũng tu luyện tiên pháp, còn có thể luyện chế tiên đan, khẳng định có thể tìm được biện pháp chữa khỏi cho ngươi. Hắn đâu phải đại la kim tiên, há có thể khiến cây khô hồi xuân. Phòng Thanh Vân thản nhiên nói, chỉ bằng nói chuyện chính sự, sau khi tân triều kiến lập, đối với hậu đãi của sư đệ ta, Hứa tiên sinh thấy thế nào? Hai. Hứa Văn Tài đẩy đối phương đến lương đình, khẽ thở dài, chẳng qua là muốn chiếm trước đại nghĩa, để trói buộc đại nhân, khiến đại nhân không thể không xưng thần với bọn hắn. Nhưng so với Long Khánh Đế bây giờ thì tốt hơn. Sau khi chiến sự kết thúc, bất luận kết quả như thế nào, đại nhân dựa vào tu hành võ đạo của bản thân, lại thêm hơn 10 vạn thiết kỵ, đều có thể chiếm cứ toàn bộ Bắc Cảnh Ngũ Châu, hoàn toàn có thể chậm rãi dưỡng tinh xúc duệ, chờ thời cơ. Không. Phòng Thanh Vân lại lắc đầu, nói, thời gian không đứng về phía chúng ta. Ồ. Hứa Văn Tài gật đầu nói, ý của Phòng tiên sinh là sau này có thể còn có uy hiếp. Tại hạ đối với võ đạo hay tiên đồ, đều hiểu biết không nhiều, ở phương diện này, quả thật còn nhiều thiếu sót. Có một số việc, sư đệ cần chúng ta thay hắn làm. Phòng Thanh Vân nói, khi cần thiết, lại đẩy hắn một phen. Bộ Sơn Tổ Mạch, nơi này vẫn luôn diễn ra đại chiến. Chỉ là, từ Minh Châu chi chiến ban đầu, đến Quan Độ chi chiến, ngắn ngủi mấy năm gặp hai trận đại bại, Tây Tề không giống Đông Khánh và Nam Từ quốc lực giàu mạnh, vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Lại thêm quân tâm ở Quan Độ chi chiến bị Bạch Bào đánh tan nát, cho dù có Lạc Diệp Cốc dốc sức ủng hộ, trong nửa năm này cũng không thu được thành quả gì. Sau đó, tu sĩ Lạc Diệp Cốc chỉ có thể lựa chọn tiến hành trảm thủ. Nhưng, Lăng Gia lão tổ ở Thiên Thủy là võ giả chân lực trung kỳ, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ, Lạc Diệp Cốc không có cách nào mời đến chiến lực ngang bằng, làm sao có thể đối phó. Trong nửa năm ngắn ngủi tổn thất thảm trọng, đành phải lựa chọn từ bỏ. Trong một hẻm núi, mấy tên tu sĩ Lăng Gia xông ra, bọn hắn một màu cầm trường kiếm mềm mại như roi, thi triển thủy hành chân lực, triệu hoán ra từng đầu hồng thủy mãnh thú, đánh rất tu sĩ Lạc Diệp Cốc trên đường rút lui, sau đó chém giết toàn bộ. Sau khi làm xong, bọn hắn liền thúc phát phi hành phù triện, bay về phía ngọn núi phía sau. Đỉnh núi Bộ Sơn, rìa vách đá. Một nam một nữ đứng đó. Nam tử chính là Lăng Gia lão tổ hiện nay của Thiên Thủy, Lăng Khuê. Lăng Khuê đã hơn 90 tuổi, nhưng nhìn qua bất quá tráng niên, tự nhiên là vì rất sớm trước kia đã phục dụng chú nhan đan. Hắn khác với tất cả các đệ tử Lăng Gia, không cầm nhuyễn kiếm, mà là đeo một thanh khoát kiếm có thân kiếm rộng bằng bàn tay, phóng tầm mắt ra xa nhìn sông núi, nhàn nhạt mở miệng nói, đệ đệ ngươi chết rồi. Lão tổ, tôn nữ biết. Trong mắt nữ tử mang theo hận ý, lần này đi, tôn nữ sẽ đích thân báo thù cho Lăng Vân. Nhất định phải đi. Lăng Khuê ngậm cọng cỏ đuôi chó, Nhướng mày nói, ngươi chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá chân lực trung kỳ, sao không đợi thêm 2 năm, nhất định phải mạo hiểm lúc này. Tôn nữ cầu chính là tâm niệm thông suốt. Lăng Linh thanh âm lạnh lùng, nếu lão tổ không cho ta tham dự lần chiến sự này, không thể tự tay báo thù cho đệ đệ, chỉ sợ sau này không cách nào tĩnh tâm tập võ. Ngươi cứ đi đi. Lăng Khuê không cưỡng cầu, bọn tiểu bối các ngươi ở trên chiến trường, không được tự phụ, chuyện hành quân đánh giặc cứ giao cho những tướng quân, binh gia kia, các ngươi chỉ cần phụ trách giết người là được. Đợi đối phó xong mấy lão già của Lạc Diệp Cốc, ta sẽ đích thân lâm trận. Nhớ kỹ, lần này là Lăng gia ta sinh tử tồn vong. Võ đạo tu sĩ bước đi gian nan. Nếu không phải linh mạch trong tộc bọn hắn khô kiệt, làm sao lại nguyện ý cả tộc đến mạo hiểm. Tôn nữ ghi nhớ. Lăng Linh rời đi. Kinh thành. Trung giác điện. Người nói cái gì? Choang. Sau khi nghe tin, Tần Vương đem chén trà vừa cầm trong tay ném mạnh xuống đất vỡ nát, giận không thể át gào thét, đăng cơ. Lão Lục hắn đăng cái cơ gì? Phụ hoàng còn sống. Điện hạ bất giận. Thái giám phụ trách truyền tin quỳ rạp xuống đất, Tấn Vương đối ngoại tuyên bố bệ hạ đã rời khỏi phàm tục đi tu tiên giới, bây giờ quả thật là lừa gạt rất nhiều người. Sỉ nhục, sỉ nhục. Tần Vương tức giận đến mặt và cổ đều đỏ lên, trên trán gân xanh nổi rõ, còn đặt cho mình niên hiệu, gọi là chính thống, hắn là chính thống gì? Mặt mũi của liệt tổ liệt tông Tào gia ta đều bị hắn làm mất hết. Phụ hoàng đâu? Tề Vương cũng phẫn nộ không thôi. Bọn hắn còn đang bận rộn ở trên triều đình, lão Lục tên Vương bát đàn kia lại trực tiếp đăng cơ xưng đế. Thỉnh phụ hoàng ra mặt, lời đồn sẽ tự sụp đổ. Không thể a, điện hạ. Các thái giám vội vàng ngăn hắn lại. Bệ hạ bây giờ đang bế quan ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể quấy rầy. Hừ. Tần Vương hừ lạnh một tiếng, thật quá vô lý. Tào Hoán hắn tốt xấu gì cũng là người Tào gia ta, bây giờ lại muốn giết huynh sát phụ, đúng là thiên lý bất dung. Còn có Trần Tam Thạch kia. Lại làm cho Trần Tam Thạch cái gì mà kiếm lý thượng điện, nhập triều bất xu còn nói hắn là cam vũ, hoắc hoát, sao không đem long ỷ cho hắn ngồi luôn đi. Vì lấy lòng Bắc Lương quân, quả thực xiềm nịnh đến cực điểm. Trong điện bầu không khí nặng nề. Điện hạ, lại bộ thượng thư Doãn Minh Xuân nói, bây giờ, Tấn Vương và Bắc Lương quân hợp binh một chỗ, chiếm cứ 12 châu, dưới trướng binh mã đông đảo, lương thảo sung túc, còn đang không ngừng chiêu binh mãi mã, lại thêm nam từ tặc tử không ngừng xâm nhập, thế lực của bọn chúng chỉ sợ sẽ ngày càng lớn mạnh. May mà, hộ bộ thượng thư Điền Quang nói, triều đình ta đông, nam, lại thêm kinh sư, bây giờ tập kết chừng 150 vạn đại quân. Chỉ cần cố thủ các quan ải, nhất định có thể kéo dài đủ thời gian. Điền đại nhân nói rất đúng. Nghiêm Mậu Hưng nói theo, quân ta bây giờ binh mã lương thảo sung túc, cũng không có áp lực tiến công, hoàn toàn có thể chờ đợi phản quân đường xa mà đến, đây gọi là dĩ giật đãi lao. Không thể. Một nam tử nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, nhưng lại mặc một thân phi bào mới tinh, thiêu tiên hạc, rõ ràng đã là chính nhất phẩm. Ồ, Tề Vương nhìn về phía hắn, nói Chu đại nhân có cao kiến gì, cứ nói đừng ngại. Chu Vinh. Đứng đầu Kỳ Lân các thập nhị thượng tướng, đệ nhất công thần Triệu Quốc công Chu Đào, Chu gia duy nhất hậu nhân. Người này năm 18 tuổi, liền đỗ đầu võ trạng nguyên, theo quy củ vốn nên bắt đầu từ chức tham tướng, từng bước thăng tiến, nhưng hắn lại dâng thư lên triều đình, xưng Mô Chu gia vi Kỳ Lân chi thủ, đại thịnh dương cột, hậu nhân tự đương thống ngự tam quân, thảo phạt thiên hạ phản nghịch, há có thể làm tướng tốt hồ, sau đó trực tiếp đòi chức binh bộ thượng thư cùng giai, phiêu kỵ tướng quân, muốn trực tiếp phụ trách điều động thiên hạ binh mã. Nội các tự nhiên trực tiếp phủ quyết. Gọi là cuồng vọng tiểu nhi, trực tiếp điều đến vệ sở xung quanh kinh thành. Ai ngờ, người này trực tiếp bãi quan không làm, về nhà ca múa mừng cảnh thái bình, cũng không lo lắng triều đình vấn tội. Sau đó xét thấy thân phận hậu nhân Chu gia, không trách phạt quá nặng, nhưng cũng cơ bản không bổ nhiệm hắn nữa, ở nhà nhàn rỗi, dòng dã 9 năm. Cho đến không lâu trước, sau khi Mục Phùng Xuân binh bại, các huân quý lão thần trong triều tập thể tiến cử hắn đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Nghe nói, trước khi Quan Độ chi chiến ngã ngũ, Chu Vinh đã từng dự liệu Hàn Tương thất bại. Hắn nói, binh tiên tính toán không bỏ sót, nhưng nếu bại, nhất định sẽ bại ở chữ tiên này, bởi vì tiên nhân cầu trường sinh, mà tham sống sợ chết là đại kỵ của binh gia, một khi lui lại liền sẽ dẫn đến thua cả bàn cờ. Khi đó rất nhiều người chê cười. Kết quả, một lời thành sấm. Đương nhiên, Chu Vinh vừa ra núi liền trực tiếp đảm nhiệm binh bộ thượng thư, không chỉ bởi vì binh pháp cao siêu, mà là bởi vì các huân quý thế gia đã sớm xuống dốc trong triều, cần một cơ hội. Hơn nữa, triều đình thật sự không người có thể dùng. Cao Bột trước kia, Minh Thanh Phong sau này, lại đến Mục Phùng Xuân không lâu trước, trên triều đường, không còn ai có tư cách cùng Bạch Bảo đấu, bọn hắn chỉ có thể vừa phục chức cựu thần nhàn rỗi, vừa chọn lựa nhân tài trẻ tuổi. Tiếp theo sẽ có tiên sư trợ giúp, nhưng triều đình không thể toàn bộ trông cậy vào tu sĩ, nhất định phải chọn ra nhân tài mới có thể trọng dụng. Trước đó Nghiêm đại nhân nói, 150 vạn đại quân ta cố thủ quan ải, chờ đợi phản quân nam hạ, là dĩ giật đãi lao, nhưng theo tại hạ thấy. Chu Vinh dừng lại, nhấn mạnh, đây là tọa dĩ đãi tễ. Triều đình còn có 150 vạn binh mã không sai, nhưng lại cần đồng thời chú đóng 6 châu, cần bố trí trọng binh ở 12 tòa thành. Ngược lại phản quân, nửa năm nay liên chiến liên thắng, Tấn Vương xưng đế, càng lừa gạt rất nhiều người quy thuận, toàn bộ nửa phần phía Bắc Trung Nguyên đều quy về bọn hắn, phạm vi lãnh thổ bao la, có đến 8 đường có thể đồng thời xuất binh. Trần Tam Thạch kia xảo trá giảo hoạt, trừ ta ra, bây giờ các ngươi ai còn có thể đối địch với hắn. Một khi phân binh quá nhiều, ta tất sẽ phân thân không kịp, hắn tìm được sơ hở đánh thẳng vào, cũng là chuyện sớm muộn. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, mà là phải điều động binh mã, bắc phạt bình loạn, duy có như thế mới có thể hóa bị động thành chủ động. Chủ động xuất kích, từ khi Bắc Lương khởi binh mưu phản, có thể nói là chưa từng thất bại, ngay cả Hồng Đô phủ hung hiểm vạn phần, kỳ thật Hồng Trạch doanh tổn thất cũng không quá 1.000 người, nếu xét trên toàn cục, cơ hồ có thể nói là không có tổn thất. Bây giờ, Bắc Lương quân càng cùng Tấn Vương binh mã liên hợp một chỗ, lại được rất nhiều tông môn, thế gia trợ giúp. Lương thảo và binh lực đều được tăng lên cực lớn, lại có Bạch Bào và Quy Nguyên môn trợ trận, thực lực tăng lên chưa từng có, trong tình huống này, không những không còn lại phòng ngự, lại còn dự định chủ động tiến công. Ha ha. Nghiêm Mậu Hưng cười gượng gạo nói, Chu đại nhân thật đúng là nghe mới sinh không sợ cọp. Đúng vậy a, Chu đại nhân. Lại bộ thượng thư Doãn Minh Xuân phụ họa, không phải chúng ta hoài nghi tài cán của ngươi, mà là Trần Tam Thạch kia thực sự khó chơi, có thể không cùng hắn chính diện đối đầu, thì tốt nhất không nên đối đầu, cái này gọi là tránh mũi nhọn vẫn là câu nói kia, thời cơ đứng về phía chúng ta. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là cố thủ thiên hiểm bảo vệ kinh thành, chỉ cần bệ hạ xuất quan, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết, không nên phức tạp thêm. Chúng ta thật sự không thể lại bại. Nhiều năm chinh chiến, hết thảy đều đã đến cực hạn. 150 vạn binh mã, số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ cần đại bại, chính là binh bại như núi đổ, không thể cứu vãn. Trong Trung Giác Điện, sau khi Chu Vinh nói xong ý nghĩ, Triều Tần Vương nheo mắt, nhìn xa bàn trước mặt, còn lại văn võ bá quan đều xì xào bàn tán, thở dài, toàn bộ triều đường đều là một mảnh suy sụp. Thấy thế, xem ra, các ngươi thật sự bị Trần Tam Thạch dọa vỡ mật. Chu Vinh không khỏi lớn tiếng cười lạnh, chờ đến khi tất cả mọi người nhìn sang, đột nhiên lớn tiếng quát, triều đình nếu chỉ còn lại hạng người nhát gan như chuột, quốc phá người vong, gần ngay trước mắt. Hạng người nhát gan như chuột, thằng nhãi danh. Tề Vương giận dữ nói, người vô công vô danh, sao dám nói năng bậy bạ. Doãn Minh Xuân cũng nghiến răng, khắc chế nói, điện hạ cùng nội các là nề mặt các lão thần trong triều tiến cử mới cho ngươi một cơ hội tham dự đại sách, nhưng bây giờ xem ra, Chu đại nhân cuồng vọng như thế, chỉ sợ khó có thể đảm đương trọng trách này. Đủ rồi. Giám quốc Tần Vương cắt ngang tranh cãi, trầm giọng nói, theo ý kiến của bản vương, Chu đại nhân nói không sai. Càng sợ hãi rụt rè, càng dễ dàng xảy ra sai lầm. Huống chi triều đình còn có 150 vạn binh mã. 150 vạn. Ném roi cũng có thể chặn sông. Hẳn là Trần Tam Thạch sợ chúng ta, mà không phải chúng ta sợ hắn. Điện hạ, lão thần cũng ủng hộ sách lược của Chu đại nhân. Không thể a, điện hạ. Có gì không thể. Trong điện, dần dần phân hóa thành hai phái. Một phái chủ trương kiên thủ không ra. Một phái cảm thấy nên chủ động xuất kích, lấy tiến làm thoái. Cuối cùng, Tần Vương liền để tất cả mọi người bỏ phiếu, bảo thủ phái đứng bên trái đại điện, ưng phái đứng bên phải đại điện. Cuối cùng hai phái nhân số tính cả hai vị vương gia, lại ngang bằng nhau. Đàn Mộ cho rằng, nên chủ động xuất kích. Ngay khi hai bên giằng co, đột nhiên có thanh âm hùng hậu vang lên. Một bóng người xiên dài dưới ánh tà dương xuất hiện ở cửa điện, ngay sau đó liền có một nam tử mặc thanh sắc vân văn trường bào, tướng mạo đường hoàng, khí vũ hiên ngang, ung dung đi vào trong điện, bên hông đeo ngọc bội, trong tay cầm sáo trúc, phong thái xuất trần, đi vào trung ương đại điện, nhẹ nhàng chắp tay, bình tĩnh tự báo tính danh, tại Hạ Thăng Vân Tông trận pháp sư, Đan Lương Thành, phụng mệnh tông môn, đến đây hiệp trợ đại thịnh triều đình bình định phản loạn, đồng thời cũng là thay thế các sư huynh đệ đồng môn báo thù rửa hận. Thì ra là Đan tiên sư. Tề Vương cung kính nói, Ty Lễ Giám đã sớm thông báo, chờ Đan tiên sư đến, hết thảy đại sách về phương diện hành quân đều do tiên sư chấp trường. Trong điện, trăm quan, bất luận phẩm cấp cao thấp, đều chắp tay đáp lễ, cung kính ba phần. Mấy ngày trước, danh sách đệ tử Thăng Vân Tông lần này đến chi viện, đã sớm đưa đến kinh thành. Đan Lương Thành này chính là chân truyền đệ tử của Thăng Vân Tông, luyện khí viên mãn tầng 9, nhị giai trận pháp sư. Trước khi tiến vào Thiên Tùy Châu, hắn cũng từng thống soái đại quân nơi phàm tục, trong 5 năm ngắn ngủi, liền phụ tá minh quân nhất thống thiên hạ, viết, Đan Tử Binh Pháp, là một phương binh thánh, cùng Binh Tiên Hàn Tương cũng là bản cờ. Binh Tiên Hàn Tương, là người duy nhất trên đời này từng dựa vào kế mưu mà bức Bạch Bào đến tuyệt cảnh. Bởi vậy, tất cả mọi người đều ký thác kỳ vọng vào hắn. Chỉ là không ngờ, người này lại cũng ủng hộ chủ động xuất kích. Chư vị, Đan Lương Thành đi đến trước xa bàn to lớn, dùng sáo trúc chỉ vào sông núi, trầm giọng nói, như lời Chu đại nhân vừa nói, chúng ta binh mã nhiều, liền phải tận dụng ưu thế binh mã đông đảo, nếu cưỡng ép chia ra phòng thủ, chỉ có thể bị từng bộ phận đánh tan, duy có chủ động xuất kích mới có thể ép phản quân tập trung binh mã cùng đại quân ta quyết chiến. Hay, Tần Vương vốn nghiêng về chủ động xuất kích lập tức tán đồng, nếu ngay cả Đan tiên sư đều cảm thấy nên chủ động xuất kích, vậy không có gì phải tranh cãi, tiếp theo, chúng ta bắt đầu thảo luận sách lược bắc phạt chi tiết. Các quan viên còn lại đều không dám dị nghị. Chu đại nhân, Đan Lương Thành làm tư thế mời, mở lời, xin trình bày ý kiến trước. Chủ động xuất kích, tự nhiên phải đánh vào nơi tất thủ của địch, khiến đối phương không thể không hành động theo ý ta. Chu Vinh thao thao bất tuyệt, hiện tại, phản quân chiếm cứ nửa Giang Sơn Trung Nguyên, bất luận chúng ta tấn công vùng đất nào, bọn chúng đều tiến có thể công, lùi có thể thủ, duy chỉ có Thọ Dương là ngoại lệ. Thọ Dương là then chốt đường thủy Trung Nguyên, cũng là yết hầu của triều đình, phản quân, một khi chiếm được, binh lực, lương thảo vận chuyển của đối phương đều sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, muốn tiếp tục nam hạ, cái giá phải trả sẽ tăng gấp bội. Mà thủy sư đại quân của triều đình ta tùy thời đều có thể thuận dòng mà đến, khiến bọn chúng không dám rời khỏi Ngọc Lục Châu nửa bước, nếu không, tùy thời đều có thể mất toàn bộ hậu phương. Cho nên, lần này Bắc phạt, chúng ta chia binh làm hai đường. Một đường do ta tự mình thống lĩnh, Bắc thượng thẳng đến Thọ Dương. Một đường khác do tu sĩ cảnh giới cao thống lĩnh, từ đường bộ phía Tây xuất phát, bước chân tam thạch ra nghênh chiến, nếu không, Tây Lộ quân có thể trực tiếp đánh tới Bắc Lương, phá hủy hậu phương của bọn chúng. Nghe không tệ. Nghiêm Mậu Hưng gật đầu, nhưng Chu đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết Thọ Dương thành cao hào sâu? Nếu ngài công mãi không hạ, Trần Tam Thạch ở Tây Lộ thắng lợi, quay đầu lại, ngài chẳng phải không đường lui sao? Ta, tự sẽ trước khi Trần Tam Thạch thắng, công hạ Thọ Dương, nếu không, có thể xử theo quân pháp. Trong giọng nói bình tĩnh của Chu Vinh, lộ ra một cỗ tự tin khó tả cùng ý chí phấn chấn, đến mức ngay cả phái bảo thủ cũng có chút bán tin bán nghi, không dám tùy tiện phủ định. Chu đại nhân an bài rất tốt. Đan Lương Thành không đưa ra bất kỳ ý kiến khác biệt nào, mà cảm khái nói các ngươi có Chu Lang, thực là may mắn của đại thịnh triều đình. Hai vị này, rõ ràng là người lạ chưa từng gặp mặt, giờ phút này lại mười phần ăn ý, đều có thể hiểu rõ tâm tư của đối phương. Tốt, giám quốc Tần Vương đập bàn quyết định, cứ theo lời Chu đại nhân mà làm, cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền, bao nhiêu lương thảo, chỉ định ai làm tướng, cứ nói, bản vương dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Lương thảo, thuyền bè, các loại nội dung chi tiết, thần đều đã tính toán trước nửa năm, lát nữa sẽ viết thành tấu chương trình lên nội các, điện hạ chỉ cần phê duyệt là được. Chỉ là, Chu Vinh nhắm mắt, thở ra một hơi bi lương, trong triều không đại tướng. Trong triều không đại tướng. Những năm này, Nam Từ cùng các nước không ngừng tổn binh hao tướng, đại thịnh triều đình há lại không như thế. Từ Đồng An ở Minh Châu mấy năm trước, đến các thành viên dưới trướng Thái Tử Đảng, lại đến trấn Nam Vương Tào Vanh, Khương Nguyên Bá không lâu trước. Mỗi thông soái chiến tử, đều liên lụy một nhóm lớn tướng lĩnh chung, cao tầng. Những tướng lĩnh chung, cao tầng này có lẽ không thể tham dự vào quyết sách trọng đại, nhưng khi hành quân đánh giặc, tuyệt đối không thể thiếu, bọn họ là nền tảng ổn định quân đội, là mấu chốt để quân đội chỉ huy dễ dàng. Nhưng bây giờ triều đình, không người có thể dùng. Nghiêm Mộ có thể tiến cử. Tiểu Các lão Nghiêm Mậu Hưng tiếp lời, từ trong ngực lấy ra một phần danh sách đã chuẩn bị sẵn, trên đây đều là võ tướng trong, ngoài kinh thành những năm gần đây, không ai không chuyên nghiệp tận tâm, trung thành, cũng là lúc nên trọng dụng, bồi dưỡng. Tiểu Các lão, Tề Vương liếc mắt nhìn giám quốc hoàng tử, sau đó có chút khó xử nói, ngài chắc chắn những người này có thể trọng dụng. Triều đình đã không còn đường lui, một khi dùng sai người chính là vạn kiếp bất phục. Lời này nói uyển chuyển, nhưng những người ở đây đều làm quan nhiều năm, ai không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghiêm Mậu Hưng, đây là muốn thừa cơ hội này, lại cài thêm một nhóm môn sinh Nghiêm gia vào quân đội. Chuyện kết bè kết cánh, văn võ câu kết này, vốn là đại kỵ của triều đình. Nhưng giờ khắc này, lại không một ai đưa ra dị nghị. Bởi vì, sau khi cựu binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong rời đi, trên triều đình không còn hai đảng, cả triều đều là Nghiêm đảng. Ngay cả Tần Vương cũng nhờ Nghiêm đảng phụ tá mới ngồi lên vị trí giám quốc. Trong tình huống như vậy, Tần Vương cùng Tề Vương không muốn đồng ý, cũng không thể không đồng ý. Tiểu Các lão, chỉ có Chu Vinh không chút lưu tình, trực tiếp vạch trần, bây giờ là lúc triều đình ta sinh tử tồn vong, sao ngài còn nghĩ kết bè kết cánh? Kết bè kết cánh? Nghiêm Mậu Hưng biện bạch, Nghiêm Mỗ vì nước tiến cử hiền tài, sao lại có tư tâm? Có tư tâm hay không, tự ngài rõ ràng. Chu Vinh lạnh lùng nói, nếu không phải Nghiêm gia phụ tử các ngươi làm loạn, triều đình há lại đến nông nỗi không người có thể dùng. Điện hạ, nếu không được, thần sẽ chọn người trẻ tuổi trong kinh quân để nhậm dụng. Tần Vương trầm ngâm, hai vị tự mình soạn một danh sách trình lên, bản vương sẽ đích thân chọn lựa một phần để trọng dụng. Trong lúc thương thảo quốc sự, thái giám bình bút của Ti Lễ giám đi vào trong điện, điện hạ. Ngoài Đại Minh cung, hôm nay có rất nhiều cựu thần đến, nói là cầu kiến điện hạ. Cựu thần? Tần Vương hỏi, có những ai? Thái giám bình bút của Ti Lễ giám cúi đầu, có Yến lão, Tằng lão, Trương Kính Vũ đại nhân, bọn họ tự xưng là biết triều đình nguy cấp, cố ý đến đây xin được ra trận. Bọn họ? Nghiêm Mậu Hưng dùng mình. Mọi người ở đây cũng xôn xao bàn tán. Những người này đều là người bị giáng chức. Ví như cựu thượng chủ quốc Yến Hoàng Nguyên, lúc trước khi hoàng đế bệ hạ xây Vạn Thọ cung đã từng can gián, hy vọng không nên lao dân thương tài, đem nhân lực vật lực dùng để cứu tế, bị giáng chức. Ví như cựu vệ quốc công Tằng Nhẫn, từng dâng sớ Linh Hòa, Hỏa quốc Ương Dân, bị giáng chức. Cựu binh bộ Tả Thị Lang kiêm phiêu kỵ đại tướng quân Trương Kính Vũ, từng hạch tội Nghiêm đảng trong việc cải đạo thành chồng dâu, cuối cùng cả nhà bị lưu đày. Cựu hộ bộ thượng thư Trì Đông Bình. Tóm lại, những người này đều là văn quan võ tướng bị triều đình tự tay đuổi đi. Nhưng giờ khắc này, lại tự mình tìm tới cửa, cho bọn họ vào. Tần Vương nói, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thái giám, Từng vị lão thần tóc hoa râm, mặc bố y đi vào trong đại điện, bọn họ khom mình hành lễ, đồng thanh hô lớn. Thần Yến Hoàng Nguyên, thần Tằng Nhẫn, sau khi tự báo danh, bọn họ cùng nhau hô lớn, chúng thần xin ra trận, bắc phạt dẹp loạn. Ngươi, các ngươi, Nghiêm Mậu Hưng trợn mắt, các ngươi không có quan chức, chiến sự ở tiền phương liên quan gì đến các ngươi? Thiên Hà Hưng vong, thất phu hữu trách. Bắc Lương phản nghịch thế tới hung mãnh, giang sơn xã tắc lâm nguy, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi, chúng ta từng là triều thần. Nghiêm Mậu Hưng, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải trở về thu thập ngươi, chờ chiến sự kết thúc, nếu còn sống, chúng ta tự nhiên sẽ lại từ quan quy ẩn. Nói rồi, thanh âm đám lão thần này lần nữa cất cao, hào khí dâng tràn, vang vọng. Tần Vương điện hạ, chúng thần đều nguyện làm quân tiên phong, cùng Bắc Lương phản nghịch. Quyết tử chiến. Tốt, tốt, tốt. Tần Vương bỗng nhiên đứng dậy, liên tiếp khen hay, đại thịnh triều đình ta có chư vị trung lương, lo gì không được thiên thu vạn đài. Bản vương quyết định, cho chư vị toàn bộ quan phục nguyên chức, lập tức đi theo Chu Vinh xuất chinh, bắc phạt phản quân. Giang sơn xã tắc, toàn bộ nhờ vào các vị. Trận chiến này là quyết chiến, một trận định càn khôn. Đây là trận chiến cuối cùng của đại thịnh triều đình. Triều đình không người mới, lão tướng xung phong. Những trung thần ngay thẳng của triều đình, vào thời khắc nguy nan, không hề giữ thân cầu an. Dù cho tân triều của Tấn Vương ban cho bổng lộc hậu hĩnh, vẫn có rất nhiều người từ các châu phủ bị phản quân chiếm đóng, tìm mọi cách đến kinh thành. Vài ngày sau, chiến lược bắc phạt của triều đình đã được xác định, bắt đầu bí mật chấp hành theo trình tự. Chu đại nhân, trước khi chia tay, Đan Lương Thành của Thăng Vân Tông gọi hậu nhân đứng đầu Kỳ Lân Các sắp rời đi, mở lời, chuyến này đánh Thọ Dương có nhiều hiểm nguy, xin huynh đài nhất định phải cẩn thận. Đan tiên sư không cần lo lắng cho ta. Chu Vinh dừng bước trước thềm, chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng ôm quyền hành lễ, bách vạn hùng binh, xin giao cho Đan tiên sư. Vì việc công, Đan mỗ thân là chân truyền của tông môn, đương nhiên phải giải ưu cho sư môn. Vì việc tư, Trần Tam Thạch giết đồng môn của ta, Chu Diệt đạo hữu của ta, Đan mỗ không báo mối thù này, e rằng tâm cảnh khó bình. Đan Lương Thành cũng ôm quyền đáp lễ, vậy nên Chu Lang cứ yên tâm đi, Đan mỗ nhất định dốc hết toàn lực, không phụ sự ủy thác. Chu Vinh không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó liền dứt khoát xoay người bước qua thềm, tiến vào ánh sáng chói chang, cho đến khi khuất bóng sau cổng cung. Cuối tháng 8 năm Long Khánh thứ 77, Thịnh Đình bổ nhiệm Chu Vinh làm Tổng đốc phủ Tổng đốc, Tề Vương đi theo giám quân, thống lĩnh 40 vạn đại quân tùy bộ cùng tiến, Bắc Thượng Lâu Châu, tấn công thành Thọ Dương. Đan Lương Thành của Thăng Vân Tông trấn thủ hậu phương, điều động 15 vạn binh mã từ đường cổ sát phía tây bắc xuất Linh Phong Sơn, tấn công Mậu Châu, áp sát vùng đất trung tâm phía bắc. Hai lộ cùng xuất binh, tổng cộng 55 vạn binh mã, tiêu hao vô số lương thảo. Ngọc Lục Châu, kinh thành U Lan, Thái Cực Điện, bẩm tấu bệ hạ, binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong tiến lên một bước, phản nghịch Trường An đã phái hai lộ đại quân bắc thượng, một lộ thủy bộ cùng tiến tấn công Lâu Châu, một lộ phía tây tấn công Mậu Châu, tổng cộng 55 vạn đại quân. Lũ giặc còn dám bắc phạt. Hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán hiển nhiên không ngờ tới, hắn vội vàng nói, chư vị ái khanh, có đối sách gì? Hai lộ binh mã này, Chu Vinh thống lĩnh binh mã đông đảo, nhưng nhân mã dưới trướng Đan Lương Thành ở phía tây, tu sĩ cao giai lại càng đông hơn, hai lộ tấn công đều là những nơi yếu hại. Minh Thanh Phong có chút khổ não nói, đặc biệt là Thọ Dương của Lâu Châu, càng là trung tâm đường thủy của triều đình, liên quan đến thủy lợi của nửa Giang Sơn, một khi mất đi, hậu quả khôn lường. Là Tiêu Giang, là con sông lớn nhất Trung Nguyên của cả đại thịnh triều, xuyên suốt Nam Bắc, kết nối vô số thành trì, vận tải đường thủy phát triển, bến tàu đông đúc. Dùng để vận chuyển binh lực, có thể tiết kiệm thể lực binh lính, dù hành quân đường dài mà không mệt mỏi. Dùng để vận chuyển lương thảo, có thể giảm thiểu hao tổn rất lớn. Vận chuyển lương thực đường bộ, khi khởi hành có 10 thạch lương thực, khi đến tiền tuyến có thể chỉ còn 1 thạch, nhưng đường thủy không lãng phí như vậy. Đặc biệt là những năm chinh chiến liên miên, lương thảo quý giá, giảm thiểu hao tổn cực kỳ quan trọng. Dùng để xuất kích, càng có thể làm được binh quý thần tốc, kỳ binh chế thắng, đánh bất ngờ. Bởi vậy, quyền kiểm soát trung tâm đường thủy, xưa nay là nơi binh gia tất tranh. Nếu đã như vậy, lại bộ thượng thư, kiêm đại học sĩ Văn Nguyên Các, Phù Khả Tiến mở lời, tự nhiên nên phái Bắc Lương đến trấn thủ Thọ Dương. Phù Khả Tiến, người đất U Châu Bắc Lương, phụ thân từng giao hảo với Tôn Tượng Tông, sau khi Lương Châu khởi binh tích cực hưởng ứng, đối với việc bình định U Châu, thống chủ hậu phương có tác dụng to lớn. Khi mới khởi binh, có lẽ chỉ cần quân đội Bắc Lương giơ cao cờ hiệu. Nhưng sau khi khởi binh, hậu phương lớn cần quan văn đáng tin cậy hỗ trợ duy trì trật tự. Mà Bắc Lương sau khi xưng thần với Tân Triều, Tân Triều vì biểu đạt thành ý, tự nhiên cũng phải bổ nhiệm một nhóm quan văn dưới trướng quân thống lĩnh Bắc Lương đến triều đình nhậm chức. Trong nội các 8 người, có 2 người là người Bắc Lương. Lại có 3 người xuất thân quan viên thế gia tông môn. 3 người cuối cùng là tâm phúc của Hoàng đế Chính Thống, quan viên từ kinh thành mà đến. Bắc Lương hiện nay số lượng quan viên trong triều đình không nhiều nhất, nhưng tuyệt đối có tiếng nói, bởi vì Bắc Lương nắm trong tay binh quyền. Ngoài ra, trong thế gia, tông môn, còn có một tồn tại đặc biệt. Từ Mã gia, họ đến từ Thiên Thủy Châu. Gia chủ Tư Mã Diệu là một võ tu chân lực sơ kỳ, lần này đi theo tu sĩ Quy Nguyên môn đến Đông Thắng Thần Châu, rõ ràng chuẩn bị ở nơi này an định gia tộc, khai chi tán diệp, không rời đi nữa. Giờ khắc này, Tư Mã Diệu nghe thấy lời của lại bộ thượng thư Phù Khả Tiến, lập tức lên tiếng phủ quyết, không ổn, binh mã của quân Bắc Lương vẫn luôn đóng quân ở đường phía Tây Trung Nguyên, phòng vụ Lâu Châu vẫn nên dùng thân quân của triều đình thì tốt hơn. Nếu Lâu Châu lại giao cho Bắc Lương, vậy binh mã Bắc Lương chẳng khác nào nắm giữ mạch máu Trung Nguyên. Đây là điều Tư Mã Diệu và những người của các tông môn thế gia tuyệt đối không cho phép. Tư Mã đại nhân, Phù Khả Tiến biện bác, Thọ Dương sự quan trọng đại, một khi xảy ra sai sót, địch quân có thể thuận theo đường thủy thông suốt, không còn cách nào ngăn cản, vẫn nên để Lương Vương đi, mới có thể kê cao gối mà ngủ. Đúng vậy, đúng vậy. Các quan viên phái Bắc Lương đều tỏ vẻ tán đồng. Chư vị đại nhân, Tư Mã Diệu nhấn mạnh, các vị đừng quên, binh mã đường phía Tây tuy không nhiều, nhưng có rất nhiều tu sĩ cảnh giới cao, chỉ có Bắc Lương Vương đích thân xuất chinh mới có thể vạn vô nhất thất. Ngược lại, Thọ Dương thành do ta và Tầm Tiên lâu, Quy Nguyên môn đích thân lĩnh binh đi, đủ để giữ vững thành này. Tư Mã đại nhân, sao lại tham công? Phù Khả Tiến tiếp tục nói, triều đình nguy nan, chúng ta đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực, chứ không phải mang lòng riêng, tiến thoái không đồng nhất. Vị đại nhân này đang nói lão phu. Tư Mã Diệu liếc hắn một cái, hay là đang nói chính mình? Không nói rõ, nhưng quan viên có mặt đều có thể nghe hiểu. Đây là đang cảnh cáo quân Bắc Lương chú ý thu liễm. Đảng tranh lại bắt đầu. Bất luận là thời hưng thịnh hay là lúc mất nước, tranh đấu trên triều đường luôn không có hồi kết. Chỉ có điều, giờ khắc này trên triều đình của Tân Triều, Bắc Lương cũng trở thành một trong các đảng phái, dù cho Bạch Bào không có lợi ích, bọn họ cũng đang tìm cách tranh thủ lợi ích cho quân Bắc Lương, tranh thủ lợi ích cho chính mình. Tư Mã đại nhân, ý của ngài là gì? Phù Khả Tiến trầm giọng, tại hạ hoàn toàn vì triều đình, mong Tư Mã đại nhân đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong lúc nhất thời, hai bên tranh luận không ngừng. Bệ hạ, vi thần có thể nói một câu không? Trong đám quần thần, có một quan viên mặc quan bào đỏ thấm, trước ngực thêu chim khổng tước mở lời. Đệ tử Ngọa Long, Tề Thành. Sau khi Tân Triều thành lập, nhậm chức binh bộ tả thị lang chính tam phẩm, bái tòng tam phẩm văn huân, tư trị doãn. Hiện nay phần lớn người của quân Bắc Lương đều đóng quân ở ngoài, ở lại triều đường, hắn lại được coi là đích hệ trong quân Bắc Lương, lời nói có ý nghĩa đại diện nhất định. Hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán trầm giọng, Tề Ái Khanh cứ nói. Vi thần cho rằng, Tề Thành bước ra hai bước, sắp xếp mà Tư Mã đại nhân nói càng thỏa đáng hơn, lấy quân Bắc Lương trước trấn thủ đường phía Tây, mà kinh quân phụ trách phòng thủ Thọ Dương, bảo vệ kinh thành. Tề đại nhân, Phù Khả Tiến và đám người nhìn về phía hắn, không ngờ đệ tử Ngọa Long lại giúp đỡ đối phương, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không tiện kiên trì nữa. Vị tiểu Tề đại nhân này, thật là thâm minh đại nghĩa. Tư Mã Diệu tán thưởng, bệ hạ, xin hạ lệnh. Được, Tề Ái Khanh là đệ tử Ngọa Long, lời nói hẳn là có thể đại diện cho một phần ý của Ngọa Long, tình huống khẩn cấp, chấm liền bổ nhiệm trước. Nếu Bắc Lương Vương đối với sự sắp xếp này có bất kỳ dị nghị nào, có thể tùy thời tâu với chấm, sẽ chấm trước thay đổi. Hoàng đế Trinh Thống cuối cùng định luận. Đầu tháng 9 năm Long Khánh thứ 77, Thịnh Hiến Tông Tào Hoán bổ nhiệm Tư Mã Diệu làm tuần phủ Lâu Châu, bái Long Hồ tướng quân, thống lĩnh 7 vạn binh mã trấn thủ Thọ Dương, điều động 15 vạn đại quân Bắc Lương Nam hạ Mậu Châu, chống cự binh mã đường phía Tây. Thái Châu, Thành Châu, doanh trại quân Bắc Lương, đại trướng trung quân, theo dị hỏa cháy hết, trận văn của lò luyện đan từng đạo tắt ngấm, tất cả động tĩnh im bặt. Cho đến khi hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, mấy viên đan dược nhất giai, thanh linh đan, luyện chế hoàn thành, bảng thông tin lại hiện lên. Kỹ nghệ, luyện đan, nhất giai. Tiến độ, 256/500. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Trần Tam Thạch, độ thuần thục luyện đan cuối cùng đã qua nửa, trong đó cũng có công lao của Phù Triện, nghiên cứu trận pháp. Những kỹ nghệ này đều cần dùng đến, thần thức, bổ trợ lẫn nhau, tu luyện các hạng kỹ nghệ tốc độ đều nhanh hơn. Nếu có thể nhanh chóng đột phá kỹ nghệ luyện đan đến nhị giai, sau này bất luận là vì tài nguyên võ đạo hay là vì thôn hòa quyết tu luyện sau khi trúc cơ luyện chế trúc cơ đan, đều có trợ giúp to lớn. Kỹ nghệ, vẽ bùa, nhất giai. Tiến độ, 129/500. Bận rộn xong hai việc này, Trần Tam Thạch lại lấy ra mấy lá cờ chỉ dài bằng cánh tay, cùng một cái mâm gỗ tròn, trong tay cầm công cụ giống như rùi, không ngừng khắc phù văn trên mâm gỗ, có những phù văn tinh vi, thậm chí tương đương với sợi tóc. Trong quá trình điêu khắc, còn cần dùng đến linh thạch, linh sa, pháp lực cùng các loại tài liệu. Trận pháp. Sau khi liên tiếp làm hỏng 4 trận bàn, khi khối thứ 5 điêu khắc kết thúc, Trần Tam Thạch mới công thành, hắn giơ tay vung lên, trận bàn liền cùng trận kỳ bay ra xa mấy trượng, linh quang đại phóng giữa không trung, sau đó đột nhiên hạ xuống, lại trực tiếp chìm vào lòng đất, từ bề ngoài không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Hắn bấm quyết niệm chú, cách không điều khiển trận pháp vận chuyển, lập tức có từng sợi xích vàng kim từ trong đất lan ra, giống như mãng xà quấn quanh cọc gỗ luyện công trên mặt đất, lực lượng đáng sợ, trực tiếp quấn cọc gỗ nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ. Địa lao trận dùng để hạn chế hành động của đối thủ là trận pháp nhất giai. Kỹ nghệ, trận pháp nhất giai. Tiến độ, 0/500. Hiệu dụng, nhất khí hợp thành. Sau khi trận pháp nhất giai, từ điều đạt được và vẽ bùa giống nhau, đều là nhất khí hợp thành, bất luận là trận pháp gì, bố trí phiền toái đến đâu, chỉ cần thành công một lần, sẽ không thất bại. Hiệu quả của nhất khí hợp thành ở giai đoạn đầu có thể nhìn qua tương đối bình thường, nhưng theo cảnh giới càng cao, tiếp xúc trận pháp càng thâm ảo, tác dụng sẽ càng lớn. Theo điển tịch ghi lại, bố trí trận pháp cao giai cực độ phức tạp, dù là trận pháp sư lợi hại đến đâu, khi bố trí trận pháp cũng rất khó đảm bảo không sai sót, trong đó rất nhiều tài liệu càng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần sai sót một lần, sẽ làm hỏng toàn bộ trận bàn, tạo thành tổn thất khôn lường. Tu tiên bách nghệ, đan khí phù trận, mỗi một dạng đều có thể thông thiên địa, thông đại đạo. Trận pháp càng là như thế. Ví dụ như đại trận thiên địa của Đông Thắng Thần Châu. Có người từng chỉ bằng trận pháp, liền phong ấn chặt chẽ toàn bộ thiên địa, dù là đại năng của tu tiên giới, cũng không dám vượt qua nửa bước, che chở cho toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Có thể thấy được, uy năng của trận pháp cao giai chân chính thâm bất khả trắc. Tu luyện xong kỹ nghệ, Trần Tam Thạch liền lại bắt đầu tu luyện pháp thuật. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay kết ấn, nín thở ngưng thần, trước người ngưng tụ ra từng thanh tiểu kiếm, cho đến khi vượt qua cực hạn, 20 thanh, ban đầu, đạt tới 30 thanh, 50 thanh. Thuật pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, phá hạn nhị giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, tích kiếm 50, tùy tâm mà động, tùy nhận mà hành. Tùy tâm mà động, tùy nhận mà hành, là chỉ phương thức sử dụng kiếm khí thuật phát sinh biến hóa. Kiếm khí thuật trước kia, giống như cung tên ra không hối, không thể thay đổi. Nhưng hiện tại kiếm khí thuật lại có thể, như cánh tay sai khiến, tùy tâm điều khiển. Ông, Trần Tam Thạch đứng dậy, sau lưng đột nhiên triển khai đủ 50 đạo tử sắc kiếm khí, hắn tùy ý thi triển một bộ quyền pháp. Hướng phía trước đánh ra một quyền, liền có hơn 10 đạo kiếm khi theo hướng nắm đấm oanh kích mà bắn ra. Nếu nhìn từ xa, giống như hắn dùng nắm đấm đánh ra kiếm khí vậy. Đây là, tùy nhận mà hành, khi dùng thương pháp cũng như vậy, là thủ đoạn tăng ích thêm. Giải tán tất cả kiếm khí thuật. Trước người bạch bào, truyền mà ngưng tụ ra một bức tường có vết rạn, tản ra linh quang lấp lánh, sụp đổ, ngưng tụ, lại sụp đổ, lại lần nữa thi pháp ngưng tụ, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cho đến một khắc, tường đất hoàn toàn theo vết rạn nứt, phân liệt thành mười mấy khối. Nhưng chúng không sụp đổ nữa, mà lơ lửng xung quanh hắn, hình thành từng tấm khiên nhỏ hình dạng không quy tắc. Pháp thuật, hậu thổ quyết tiểu thành. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, hậu thổ hộ thể. Hậu thổ hộ thể. Không giống trước kia. Trần Tam Thạch thi triển hậu thổ quyết phòng ngự, không chỉ cần bấm quyết niệm chú, sau đó còn cần dùng tủ ấn để duy trì. Nhưng sau khi đột phá đến tiểu thành, thi triển ra, chỉ cần cung cấp pháp lực cho nó, không cần thủ công duy trì, là càng thêm tùy tâm sử dụng. Kiếm khí thuật, hậu thổ quyết. Hai môn pháp thuật này tu luyện đến nay đều đã có hiệu quả bất phàm. Đáng tiếc cường độ pháp thuật lại liên quan mật thiết tới cảnh giới tu luyện, mà trước mắt hắn vẫn còn đang ở giai đoạn luyện khí trung kỳ. Công pháp Thôn Hòa Quyết luyện khí tầng 5. Tiến độ 588/1200. May thay, linh căn phẩm cấp đã tăng lên, lại thêm đan dược giao dịch từ Bạch gia, tốc độ tu luyện Thôn Hòa Quyết giờ đã vượt xa Long Kinh, rất có khả năng sẽ vượt qua, thậm chí ngang bằng ở giai đoạn trúc cơ. Võ đạo gian nan, tài nguyên cùng truyền thừa đều chân quý. Bởi vậy, võ, pháp song tu, lấy pháp trợ võ, mới có thể giảm bớt độ khó. Làm xong những việc này, lòng bàn tay Trần Tam Thạch linh quang lóe lên, liền nắm Long Đàm Lượng Ngân Thương trong tay, bắt đầu tu luyện Long Kinh, linh khí rót vào, kinh mạch trong cơ thể ngày qua ngày cường thịnh, thần khám đang ngủ say cũng liên tiếp thức tỉnh. Ở bên trái cột sống của hắn, ngũ sắc linh quang càng thêm chói mắt, cho đến khi dung hợp làm một. Tả Thận Thần, tên Xuân Nguyên Chân, tự đạo khanh, dài 3 tấc 7 phân, khoác y phục ngũ sắc vô thường. Tam bộ bát cảnh thần thứ 6. Công pháp, Long Kinh Chân Lực Sơ Kỳ. Tiến độ, 377/500. Chỉ kém 2 vị cảnh thần cuối cùng, đả thông, liền có thể đột phá đến chân lực trung kỳ. Võ đạo chân lực trung kỳ tương đương với pháp tu trúc cơ sơ kỳ, ở thiên thủy nếu có được một đầu linh mạch, đã có tư cách thành lập gia tộc. Đồng thời, đây cũng là cảnh giới cao nhất từng xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu cho đến nay. Trước mắt xem ra, việc Long Khánh Hoàng đế trúc cơ có khả năng lớn đã không kịp ngăn cản, vậy thì chỉ có thể liều mạng thực lực. Đối phương trúc cơ thành công, hắn cũng đạt tới chân lực trung kỳ. Tu luyện xong những thứ này, bất chi bất giác đã qua mấy ngày. Vào đi, Trần Tam Thạch thu hồi trường thương, nói vọng ra bên ngoài đại trướng. Hắn phát giác nửa canh giờ trước đã có người ở bên ngoài chờ đợi, chỉ là không dám tiến vào quấy rầy. Đại nhân, Hứa Văn Tài cầm một tờ điều lệnh tiến vào, không nhanh không chậm nói, cách đây không lâu, Trường An phát binh Bắc phạt, chia làm 2 lộ, một lộ thủy bộ cùng tiến đánh chiếm Lâu Châu, một lộ phía tây xuất binh tấn công Mậu Châu. Hắn nói xong lấy ra 2 phong thư tín, đại nhân mời xem, một phong là tình báo của Tân Triều, một phong là của Trường An. Chủ động bắc phạt, trong triều đình, lại có người có đảm lực như vậy. Trần Tam Thạch nhận lấy thư tín, trước tiên xem xét tình báo của Trường An. Là hậu nhân của khai quốc công thần đệ nhất đại thịnh Chu Đào, tên Chu Vinh, người này tuổi còn trẻ, sắp xỉ đại nhân, nhưng đối với binh pháp lại rất tinh thông. Hứa Văn Tài kể lại, vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, tháng sau liền 8 lộ cùng xuất binh, chỉ cần đánh tan 2-3 lộ trong đó, liền có thể dễ dàng đánh tới kinh thành. Kết quả, chỉ một chiêu này của hắn, liền đem chúng ta cùng Tân Triều đều lâm vào cục diện cực kỳ bị động. đặc biệt là sự an bài binh lực. Ở Lâu Châu bố trí lượng lớn binh mã, nhưng lại an trí tu sĩ cảnh giới cao ở đường phía Tây, trên cơ bản tương đương với ép đại nhân phải tấn công đường phía Tây, mà bọn họ lại thừa dịp đại nhân không có mặt tấn công Thọ Dương. Đây là kế điệu hồ ly sơn, không đúng. Nên nói là bức hồ ly sơn. Trong muôn vàn kế sách, dương mưu là khó phá giải nhất. Binh gia phải hiểu rõ phát huy sở trường, tránh né sở đoản. Mà Chu Vinh đã làm được đến cực hạn. Lợi dụng ưu thế binh mã đông đảo của Trường An chủ động xuất kích, hóa bị động thành chủ động, nắm chắc động tĩnh của địch quân. Chu Vinh này, Trần Tam Thạch nói, có khả năng trực tiếp chiêu mộ không? Trước kia, bọn họ không có tư cách đàm phán. Nhưng hiện tại nắm giữ nửa Giang Sơn, hoàn toàn có thể mượn đó chiêu hàng rất nhiều võ tướng và quan viên. Thuộc hạ đã thử qua, hứa hẹn quan cao lộc hậu, nhưng người này là một trung thần, không biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu dao động nào. Hứa Văn Tài cảm thán nói, nghĩ lại năm đó Chu Đào từng khi thỉnh thái tổ Tào Tiếp còn Tiềm Long, một mình chúng hơn 10 mũi tên đem Tào Tiếp trọng thương cứu ra khỏi loạn quân, sau đó càng là bán hết gia sản tổ tiên để lại, chiêu mộ 3.000 binh mã trợ giúp Tào Tiếp Đông Sơn tái khởi, sau đó lại nhiều lần lập kỳ công, là khai quốc công thần đệ nhất của Đại Thịnh Triều. Nhưng Chu gia sau 3 đời liền sa sút, hoàn toàn dựa vào công lao của tổ tiên để lại mà sống qua ngày. Không ngờ cách 300 năm, còn có thể xuất hiện hiền tài như vậy. Trong lúc Hứa Văn Tài nói chuyện, Trần Tam Thạch lại cầm tình báo kinh thành U Lan của Tân Triều lên, phía trên ghi chép chi tiết nội dung thảo luận của văn võ bá quan về trận chiến này trên triều hội. Hồ đồ! Khi hắn nhìn thấy lời lẽ của lại bộ thượng thư Phù Khả Tiến, lại ẩn ẩn có chút tức giận. Trận chiến này, Tư Mã Diệu kia mặc dù quả thật có hiểm nghi tranh quyền đoạt công, nhưng hắn nói không sai, Trần Tam Thạch đích thân dẫn Bắc Lương quân nhanh chóng giải quyết phiền toái ở đường phía Tây, mới là giải pháp tối ưu. Nhưng Phù Khả Tiến lại vì lợi ích của Bắc Lương quân mà làm loạn, muốn mượn bọn họ tiến quân Lâu Châu, để nắm giữ trung tâm đường thủy Trung Nguyên, thật sự nếu như vậy, lực lượng đường phía Tây không đủ, một khi bị đánh tan, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không ngờ, đảng tranh nhanh như vậy lại phát sinh trên người hắn, hơn nữa bản thân hắn chưa từng ra lệnh. Đại nhân, nay đã khác xưa. Hứa Văn Tài thấp giọng nói, đi đến ngày hôm nay, có quá nhiều người đầu quân cho Bắc Lương chúng ta, bọn họ thậm chí còn sợ đại nhân ngã xuống hơn cả chúng ta, tự nhiên muốn tìm mọi cách thay Bắc Lương tranh thủ lợi ích. Phù Khả Tiến này, quay đầu thuộc hạ sẽ thay đại nhân giáo huấn, lệnh cho hắn không được lại tự tiện làm chủ. Thế cục ép người, khi dưới trướng có quá nhiều người đi theo liều mạng, sẽ không còn đường lui. Trần Tam Thạch chuyển sang hỏi, lần xuất binh này, người thấy thế nào? Trước mắt xem ra, Hứa Văn Tài nghiêm mặt nói, e rằng cũng không thể không theo chiến lược của Chu Vinh, trước tiên xử lý sạch sẽ phiền toái ở đường phía Tây, sau đó lại nhanh chóng quay về Lâu Châu chi viện, nói đến, kế, bức hồ ly sơn của Chu Vinh tất thành không sai, nhưng hắn thật sự có lòng tin trước khi chúng ta giải quyết xong đường phía Tây sẽ chiếm được Thọ Dương sao? Thọ Dương thành trì kiên cố, lương thảo sung túc, Tư Mã Diệu cũng là võ giả chân lực, lại thêm tu sĩ tầm tiên lâu tương trợ, e rằng không phải trong thời gian ngắn có thể đánh hạ, một khi chúng ta hồi viện, 40 vạn đại quân này có thể sẽ nguy hiểm. Đương nhiên, dù vậy, mục đích kéo dài thời gian của bọn họ cũng đã đạt được, từ điểm này mà xem, ngược lại còn có thể coi là hợp lý. Nếu đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói, chẳng qua là tốc chiến tốc thắng. Trần Tam Thạch hạ lệnh, thông báo xuống dưới, toàn quân chỉnh tề, chuẩn bị nhổ trại đến Mậu Châu. Lâu Châu, Thọ Dương thành, 15 ngày trước, triều đình tập kết 40 vạn đại quân tùy bộ cùng tiến, Bắc thượng đến Lâu Châu, các phủ thành dọc đường liên tiếp thất thủ, mãi đến ngoài thành Thọ Dương mới gặp phải chống cự, quân thủ thành trong thành dưới sự giúp đỡ của tu sĩ kiên trì 10 ngày, Tư Mã Diệu thống lĩnh 8 vạn đại quân đuổi tới. Quân bình loạn do Chu Vinh thống lĩnh liên tục công thành 40 ngày, dù tổn thất thảm trọng, cũng không thể công hạ thành trì. Hai bên lâm vào thế giằng co. Trong thành Thọ Dương, Tư Mã Diệu đứng trên tường thành cao, nhìn quân địch ở phía xa, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm. Phụ thân, hai nam tử trẻ tuổi đi tới phía sau, một người có vẻ non nớt báo cáo, bộ trung Chu Vinh án binh bất động, không có dấu hiệu tiếp tục công thành, có lẽ là mấy ngày trước tổn thất thảm trọng, tự biết cường công vô dụng. Đúng vậy, một nam tử khác có dung mạo thành thục hơn nói theo, cứ như vậy, đại quân của Bắc Lương Vương có thể giải quyết xong phiền toái ở đường phía Tây sau đó đến chi viện chúng ta, quân ở ngoài thành thất bại. Hai người này, tên là Tư Mã Thỉ, Tư Mã Lan, đều là thoát phàm viên mãn, cũng chính là cảnh giới võ thánh. Nhưng phụ thân, Tư Mã Lan có chút khó hiểu nói, vì sao chúng ta phải tiếp tục ở lại Thiên Thủy Châu, nhất định phải đi theo Quy Nguyên Môn đến nơi linh khí bần cùng này, thay người khác bán mạng. Tư Mã Diệu không trả lời. Huynh trưởng Tư Mã thì thay thế nói, trận chiến này nếu có thể giữ vững Thọ Dương, chúng ta có thể từ từ nắm giữ 8 vạn binh mã dưới trướng, ở mảnh đất Đông Thắng Thần Châu này lập nghiệp, sau đó từ từ mưu đồ, làm lớn mạnh thị tộc. Cảnh giới chân lực sơ kỳ, ở Thiên Thủy Châu có chút không đáng kể, nhưng ở Đông Thắng Thần Châu lại là hiếm có. Nếu tộc nhân của bọn họ không thể lập nghiệp trong tu tiên giới, liền dứt khoát đi theo Quy Nguyên Môn đến nơi này, nếu có thể phụ trợ Quy Nguyên Môn đoạt được tổ mạch, nhất định có thể nhận được lượng lớn tài nguyên, tương lai cũng có thể dưới sự che chở của Quy Nguyên Môn có được linh mạch tu hành. Hiện nay Tân Triều tuy có hơn 20 vạn binh mã, nhưng trừ Trần Tam Thạch ra không có võ tướng nào có thể dùng, cho nên phụ thân mới chủ động xin đi trấn thủ Thọ Dương. Chỉ cần chúng ta có thể chứng minh giá trị của mình, triều đình và thế lực phía sau, sau này sẽ lợi dụng chúng ta để kiềm chế Trần Tam Thạch, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể nhận được tài nguyên. Cho nên trận chiến này cực kỳ quan trọng. Thì ra là muốn thay thế Trần Tam Thạch. Từ Mã Lan dường như hiểu ra nói, phụ thân, đại ca nói có đúng không? Đúng, cũng không đúng. Từ Mã Diệu không tiếp tục nghe bọn họ thảo luận, chỉ phân phó, nhất định phải ngày đêm cảnh giác, không được lơ là, nhiều nhất kiên trì 3 tháng nữa, địch quân không lui thì vong. Vâng, phụ thân. Hai người nghe lệnh. Ngoài thành Thọ Dương, doanh trại quân triều đình. Tướng sĩ mặc giáp cầm binh khí tuần tra, các phương chiến báo thỉnh thoảng theo tiếng vó ngựa gấp rút đưa đến, ngay trong bầu không khí trang trọng này, trong đại trướng trung quân lại vang lên thanh âm ca múa thái bình. Tỳ bà gầy, mỹ nhân múa. Vừa mới xuất chinh, liền đảm nhiệm thống soái tam quân Chu Vinh, giờ phút này lại ở trong đại trướng trung quân uống rượu hưởng lạc. Chu Vinh, Tề Vương đích thân đi theo giám quân, tức giận xông vào trong trướng. Điện hạ đến rồi. Vương gia giá lâm, Chu Vinh lại không hề hành lễ, cứ như vậy ung dung tự tại ngồi trên soái vị, nâng chén rượu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, mau mau nhập tọa, cùng thần thưởng thức rượu ngon. Chu Vinh, Tề Vương trợn mắt, quát lớn, ngươi còn có tâm tình uống rượu. Rốt cuộc ngươi chuẩn bị phá thành như thế nào? 40 ngày rồi, tổn thất thảm trọng thì thôi, dù sao Thọ Dương thành này vốn khó công, ngươi phải nghĩ biện pháp chứ, sao lại suốt ngày ở đây uống rượu mua vui. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Đời người có lúc nên hưởng thụ, chớ để chén vàng xuông bóng trăng. Chu Vinh lại là vẻ mặt không quan tâm nói, thành phá có lúc, không vội. Bản vương cho ngươi uống. Tề Vương đuổi vũ nữ đi, đoạt lấy chén rượu hắt lên mặt đối phương, Chu Vinh. Ngươi không công thành nữa, bản vương liền nói với triều đình, trước cách chức soái vị của ngươi, sau đó chém đầu ngươi. Điện hạ cứ tự nhiên. Chu Vinh rốt cục nhìn thẳng, hiên ngang không sợ nói, nhưng trước đó, ta vẫn là đại đô đốc, điện hạ chỉ là giám quân, chỉ có thể dâng tấu, không có quyền can thiệp quân vụ. Ngươi chờ đó cho bản vương. Tề Vương một cước đá đổ bàn, giận dữ bỏ đi. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, sau đó là mưa to như chút, khiến Tề Vương càng thêm giận dữ, không chỉ là hắn, rất nhiều lão tướng tham gia trận chiến này cũng đều lo lắng không thôi. Binh pháp trên giấy, lúc trước ở kinh thành miệng nói thao thao bất tuyệt, kết quả vừa đánh đến Thọ Dương liền dậm chân tại chỗ. Ta vừa mới nhận được chiến báo, Trần Tam Thạch ở đường phía tây liên tiếp thắng, sắp đem binh mã của triều đình ta bước lui, quay đầu lại chi viện Thọ Dương rồi. Vì sao không thể đổi một đại soái khác? Đúng là triều đình không người có thể dùng. Mậu Châu, doanh trại quân Bắc Lương. Trong vòng một tháng, Trần Tam Thạch đám người nói là liên tiếp thắng, nhưng kỳ thật căn bản không có tiêu diệt bao nhiêu địch quân. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chiến lược hai lộ xuất kích của đối phương, vốn chính là bức hồ Ly Sơn, không phải thật sự muốn đem nơi này làm chiến trường chính. Đương nhiên, nếu Trần Tam Thạch không đến, nơi này tấn công phụ trợ sẽ chuyển thành chủ lực, tu sĩ cảnh giới cao vẫn luôn ở nơi này, chỉ là vẫn luôn tháo chạy. Cho nên mới gọi là dương mưu. Đây chính là chỗ tốt của người đông thế mạnh, bất luận ở phương hướng nào xuất binh, người đều phải ứng phó. Mà Trần Tam Thạch muốn làm, chính là lợi dụng tu sĩ, quy nguyên môn, ở mấy tòa thành trì quan trọng đã công hạ lưu lại lực lượng phòng thủ đầy đủ, phòng ngừa đối phương dễ dàng phản công, sau đó liền có thể tranh thủ thời gian quay về chi viện. Hắn vừa cởi thiết giáp phù tướng trên người xuống, vừa hỏi tình hình Thọ Dương thành thế nào. Chiến báo vừa mới đưa tới. Hứa Văn Tài báo cáo, sau khi Tư Mã Diệu dẫn quân vào, thành công kiên thủ 40 ngày, hai bên đều có tổn thất. Nhưng gần đây, Chu Vinh lại không công thành nữa, thu binh, án binh bất động, không biết đang có chủ ý gì, chúng ta nhiều nhất còn có một tháng rưỡi nữa là có thể giết trở về, đến lúc đó bọn họ sẽ bị hai mặt giáp công. Tí tách, trong lúc hai người nói chuyện, trên bầu trời bắt đầu mưa lớn. Trần Tam Thạch đưa tay ra, nhìn giọt nước rơi vào lòng bàn tay, Hứa Văn Tài, Lâu Châu mưa rồi. Hứa Văn Tài hơi sững người, sau đó liền chợt hiểu ra, hàng năm từ tháng 8 đến tháng 10, Lâu Châu ắt sẽ có mưa lớn, sau đó mực nước La Tiêu Giang sẽ dâng cao, nếu sớm đào mương thay đổi hướng chảy của sông, tu sửa đê đập tích trữ nước, khi mực nước cao nhất lại phá hủy đê đập, liền có thể dẫn nước lớn tưới vào Thọ Dương thành ở vùng trũng. Khó trách Chu Vinh đánh một thời gian, phát hiện không hạ được thành, liền dứt khoát vây mà không đánh, hoàn toàn không lo lắng cho chúng ta. May mà đại nhân phát hiện kịp thời, vẫn còn kịp. Hắn bấm đốt ngón tay tính toán, dù là điều động võ tướng và tu sĩ đích thân đào sông lớn, tu đê đập cũng không phải chuyện dễ dàng, vốn dĩ cần nửa năm đến một năm, hiện nay nhanh nhất cũng phải một tháng nữa mới có thể hoàn thành, chúng ta nên lập tức thông báo cho Thọ Dương thành. Có thể thông báo, nhưng vô dụng. Trần Tam Thạch lắc đầu. Ha ha, Chu Vinh này đúng là người có thủ đoạn. Hứa Văn Tài hiểu rõ. Bọn họ quả thật đã nhìn thấu diệu kế, hơn nữa còn nhìn thấu rất sớm, sớm đến mức đối phương mới vừa bắt đầu hành động. Nhưng, vô dụng, bởi vì Trần Tam Thạch không có ở đây. Thượng Du La Tiêu Giang nằm trong tay triều đình, chỉ cần Bạch Bào không có ở đây, liền có nghĩa là không ai có thể dễ dàng chém giết tu sĩ luyện khí viên mãn, với chiến lực không đủ, căn bản không thể giết đến hậu phương của triều đình để phá hủy đê đập. Cho nên dù Tư Mã Diệu biết mưu đồ của Chu Vinh cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong thành chờ chết. Thọ Dương mất, lại thêm mưa lớn, mực nước La Tiêu Giang sẽ dâng cao, đúng là thời điểm tốt để Thủy Sư đại quân của triều đình Bắc Thượng. Trần Tam Thạch nhìn địa đồ, mặt lạnh như hồ băng mà nói, chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng, một tháng sau quay về, sau đó, chuẩn bị ở Xích Bích cùng 40 vạn đại quân quyết thắng bại. Thọ Dương Thành, gió lớn gào thét, mưa to như chút nước. Từ Mã Diệu đứng dưới màn nước, chân lực hộ thể, nước không dính thân. Phụ thân, Từ Mã thì bẩm báo, tên Chu Vinh kia, ngày ngày đều ở trong quân doanh uống rượu hưởng lạc, Tề Vương cùng rất nhiều tướng sĩ đều bất mãn với hắn đến cực điểm. Trước đó ta đã xem qua hồ sơ của hắn. Người này căn bản chưa từng đánh trận, xem ra chỉ là một kẻ giỏi lý thuyết suông. Bắc Lương Vương bọn họ một tháng sau có thể giết trở về, 40 vạn binh mã của triều đình Trường An, phải chôn thây ở đây. Xem ra triều đình Trường An thật sự không còn người có thể dùng. Từ Mã Lan cười nói, tìm một tên phế vật như vậy ra làm chủ soái, trước đó nghe nói là Kỳ Lân chi thủ, gì đó, ta còn tưởng rằng có bản lĩnh lớn đến đâu. Đang nói chuyện, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng chim ưng lanh lảnh, sau đó liền thấy một vệt sáng xanh lam cực nhanh bay tới. Thanh Điểu không ngại mưa gió đưa tin tức đến. Từ Mã thì nói, đây giống như là Hải Đông Thanh của Bắc Lương Vương, chẳng lẽ là đã sớm giết trở về. Thanh Điểu để lại tin tức, sau đó liền trực tiếp quay đầu bay đi, căn bản không có ý chờ bọn họ hồi âm. Từ Mã thì nhíu mày, con súc sinh này bị làm sao vậy? Từ Mã Diệu cầm lấy tin tức, mở thư ra, trên tờ giấy màu vàng nhạt, chỉ có hai chữ lớn, Hồng Thủy. Ầm ầm, tiếng sấm trên cao nổ vang. Hắn chấn động, sau đó quát lớn, mau, Thỉ Nhi, đi thông báo cho tiên sư của Tầm Tiên Lâu. Chu Vinh rất có thể đang lén lút đào kênh ở Thượng Du. Đại tướng trung quân của quân Bình Loạn. Thật là quá đáng. Tề Vương xem xong nội dung hồi đáp của triều đình, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Triều đình lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.